Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Yến Dực hồi ức, 1, 7 năm ni Yến Dực không nhớ rõ chính mình rốt cuộc hô qua bao nhiêu lần những lời này. Có đôi khi làm mộng, hắn cũng sẽ giống như bây giờ la to, ta là oan uổng, hắn muốn làm toàn thế giới người. Làm chính mình nhạc phụ nhạc mẫu, phụ lão hương thân nhóm đều biết, hắn là bị oan uổng. Chính là, 7 năm, vô dụng, không ai có thể chứng minh hắn là bị oan uổng. Tựa như không ai có thể chứng minh hắn không có giết chết chính mình thê tử giống nhau. Nếu ngươi thật là oan uổng, vậy ngươi đem hết thảy nói cho ta, đem chân tướng nói cho ta. Ta giúp ngươi rửa sạch oan khuất. Nhìn đến Yến Dực một đôi mắt đã trở nên đỏ bừng. Sở Giao đứng ở một bên, tiếp tục thấp thấp nhẹ ngữ. Hiện tại nàng còn không thể hiện thân, bởi vì hiện thân yêu cầu hao phí linh lực quá nhiều. Mà nàng muốn tích góp này đó linh lực, dùng để giúp Yến Dực tra án. Ngươi thật sự có thể giúp ta sao? Nghe được Sở Giao nói, Yến Dực ngơ ngác nhìn trước mắt không khí. Rốt cuộc là chính mình ảo giác, vẫn là thật sự, bất quá, đã không quan trọng. Ta tin tưởng ngươi là thật sự tồn tại. Ngươi giúp ta. Yến Dực cảm thấy chính mình hiện tại giống như là bắt được cuối cùng cứu mạng rơm dạ. Liền tính hết thảy đều chỉ là chính mình ảo giác, hắn cũng muốn thử một lần. Hắn không thể ngồi chờ chết, không thể cứ như vậy bị người oan uổng. 7 năm trước, thê tử của ta ở nhà bị người giết hại. Yến Dực hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh một chút tâm tình của mình, chậm rãi bắt đầu giảng thuật 7 năm trước hết thảy. Bởi vì mang thai thời điểm thê tử của ta chưa nghênh hoạn thượng tiền sản hậm hực, cho nên đoạn thời gian đó nhà của chúng ta thường xuyên sẽ cãi nhau. Phu thê quan hệ cũng lãnh đạm không ít, nhưng là hết thảy theo nữ nhi của ta sinh ra, đều chậm rãi bắt đầu khôi phục bình thường. Ta lúc ấy bởi vì vừa mới làm phụ thân, cảm thấy sinh hoạt áp lực rất lớn, cho nên liền càng thêm liều mạng công tác ở sở hữu đồng sự thậm chí chưa nghênh thân thích. Người nhà trong mắt, Yến Dực chính là một cái phượng hoàng nam môn sơ. Hắn xuất thân nghèo khổ, nhưng là lại nỗ lực phấn đấu, thực sĩ diện, sợ nhất đừng bị người khinh thường. Nghênh nghênh trong nhà điều kiện không tồi, gả cho ta xem như gả thấp. Ta biết nàng là bởi vì yêu ta mới có thể không màng tất cả gả cho ta. Cho nên, ta vẫn luôn muốn cho nàng tốt nhất. Ta như vậy liều mạng công tác cũng là vì nàng, vì nhà của chúng ta. Chính là bởi vì công tác quan hệ, ta phải thường xuyên đi ra ngoài xã giao. Ngẫu nhiên trở về quá muộn, nàng liền sẽ nổi giận đùng đùng, còn hoài nghi ta ở bên ngoài có nữ nhân khác. Nhớ lại kia đoạn qua đi, đến bây giờ như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy rằng khi đó hai vợ chồng luôn là ở cãi nhau, nhưng là Yến Dực đến bây giờ vẫn là thực hoài niệm chính mình thê tử. Bởi vì để ý, mới có thể lo được lo mất. Xảy ra chuyện ngày đó, là cuối tuần. Nói tới đây thời điểm, Yến Dực thanh âm có chút run rẩy. Vốn dĩ ta đáp ứng rồi muốn lưu tại trong nhà hào hảo bồi nàng cùng hai tử. Nhưng là, công ty lâm thời có việc gấp tìm ta, ta đành phải hy sinh chính mình tư nhân không gian, lại lần nữa thất tín cùng nàng. Nếu ngày đó ta có thể buông công tác, vẫn luôn lưu tại trong nhà bồi nàng, như vậy, bi kịch có lẽ liền sẽ không đã xảy ra. Nghe được Yến Dực nói, Sở Giao ngưng ngưng thần, lại lần nữa mở miệng. Ngươi có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói án phát ngày đó hết thảy. Một cái chi tiết cũng không cần để sót. Có thể nghe được Sở Giao hỏi chuyện, Yến Dực gật gật đầu. Ngày đó hết thảy, hắn đã từng ở làm khẩu cung thời điểm, thượng tòa án thời điểm, một lần lại một lần hồi ức quá, cho tới bây giờ, đều còn rõ ràng trước mắt, tuyệt đối sẽ không quên bất luận cái gì chi tiết. Hết chương.